trẻ và vụng về. Chương 43, bạn chọn làm người trong sáng hay ngây thơ? Góc truyện audio.com. Vẻ đẹp của một con người nằm ở trong tâm hồn của chính chúng ta. Một thân hình hoàn mỹ hay một chiếc mũ mới không làm cho bạn đẹp hơn được đâu, thật đó. Có một khái niệm vô cùng sâu sắc trong văn hóa, nhìn người, chọn bạn, của người Hàn, người trong sáng và người ngây thơ. Thật ra, rất khó có thể vạch ra sự khác biệt giữa sự trong sáng và sự ngây thơ, nhưng người Hàn vẫn dặn nhau như thế này. Người ngây thơ, Son Jinyan Jalam, đối với người Hàn, những người ngây thơ không phải là xấu, thậm chí thật hiếm để ta chọn làm bạn trong cuộc đời này. Bởi một lẽ con người sau khi cố gắng sinh tồn trong xã hội sẽ quên đi bản chất thật của mình. Người ngây thơ giống như một tờ giấy trắng, sau khi bươn trải và thay đổi trong đời, bị đổ lên bao thứ màu sắc khác sẽ trở thành một bức tranh khác hẳn với hình dạng thật bản sắc của mình ban đầu. Người trong sáng, San Suhan Salam, thật ra đối với khái niệm này mình nghĩ dịch là người trong sạch sẽ sát nghĩa và dễ hiểu hơn. Nhưng người bạn Hàn Quốc của mình một mực khẳng định là sáng, bởi vì những người này được bao phủ bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ, ảnh hưởng rất tốt đến những người xung quanh, khiến cho họ ngưỡng mộ và yêu quý. Nếu những người ngây thơ có thể bị nhuốm sang màu khác, thay đổi bản thân và sắc màu của chính mình thì những người trong sáng không bị như thế. Cho dù có bị đổ bao nhiêu lần màu lên, có bị vẽ gì lên, có bị nói năng thế nào, có vấp ngã ra làm sao, thì họ vẫn đủ bản lĩnh lấy hộp màu của mình ra sơn trắng toàn bộ tâm hồn mình lại một lần nữa, và lần nữa. Em nhìn những bức tranh sơn màu mà có nhiều tần màu ấy, khi sơn trắng lên trên lại thì vẫn có những vết gợn màu gai góc nhưng nó vẫn là màu trắng, giống như cái tâm của con người vậy, những người trong sạch. Trong sáng, cho dù thế nào vẫn sẽ bảo vệ bản chất của họ, hướng thiện và không để bị xã hội chi phối. Vậy, anh chọn làm người thế nào? Chọn anh em huynh đệ thì anh muốn chọn người trong sạch như mày. Nhưng chọn vợ anh chỉ muốn chọn người ngây thơ, bảo vệ và yêu thương cô ấy một chút, ghi ư cho tâm hồn cô ấy mãi là màu trắng được thì tốt. Cách chương.